Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 932, muốn chết chính là bọn ngươi. Xiềng xích biến thành vô số mảnh kim loại, phía trên còn thiêu đốt lên còn sót lại địa ngục nghiệp hỏa. Chỉ là đối Lăng Vũ không hề có tác dụng, trở về người chết nhóm phát ra tuyệt vọng kêu gào. Diện mục dữ tợn, bị một cỗ lực lượng vô hình một lần nữa kéo về vô tận vực sâu. Cái kia chỉ có há miệng nam nhân nới rộng ra miệng của hắn. Tràn đầy sợ hãi, không dám tin, cái này, đây không có khả năng. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, không để ý đến hắn gọi bậy, vươn tay, giống như là trực tiếp lột không gian. Trực tiếp bắt lấy đầu của đối phương. Cút, không mặt nam giống to. Trên thân có hắc khí dâng lên, như là vỡ đê dòng lũ. Khí thế vô song, Lăng Vũ một cái tay khác nâng lên. Kim quang tràn ngập, xông vào trong hắc khí. A, không mặt nam phát ra tiếng kêu thảm. Bên ngoài thân hiện ra đạo đạo vết rách. Chấp pháp sứ đại nhân, cứu ta. Âu Linh San không để ý đến hắn, kẻ yếu phải bị giết, nàng đang nhắm mắt trầm tư đối phó Lăng Vũ sách lược, trong đầu hiện lên đủ loại công kích tổ hợp, chiến lược trạng thái sớm đã tăng lên tới đỉnh phong, tùy thời có thể xuất thủ, bất quá, nàng cần sơ hở, Lăng Vũ rất mạnh, điểm ấy làm nàng giật mình, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Muốn triệt để đánh bại hắn, chỉ đợi hắn bộc lộ ra sơ hở, nàng đã không có ý định bắt sống Lăng Vũ. Độ khó quá lớn, Lăng Vũ bóp nát không mặt nam đầu, vứt xuống một bộ tàn tạ thi thể. Tại mọi người ánh mắt kính sợ hạ, đi hướng vương tòa, tư pháp đảo người tới. Chỉ còn một cái, đã cảnh cáo các ngươi, vì sao không nghe, còn sống không tốt sao? Lăng Vũ hỏi, Âu Linh San chậm rãi đứng dậy, mù quáng tự tin là ngu xuẩn hành vi, lời còn chưa dứt, thân hình của nàng đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, lại đứng ở Lăng Vũ trên không, Lăng Vũ ngẩng đầu, Âu Linh San lại biến mất, xuất hiện ở Lăng Vũ phía sau, Lăng Vũ quay đầu, nhưng lại không thấy được Âu Linh San thân ảnh. Nàng chẳng biết lúc nào chạy tới Lăng Vũ bên trái. Tốc độ chính là tại ưu thế. Lực lượng ta không bằng ngươi. Tốc độ ngươi lại không bằng ta. Thong dong tự tin thanh âm tại Lăng Vũ vang lên bên tai. Mọi người con ngươi co vào. Nhìn xem Âu Linh San xuất quỷ nhập thần thân ảnh. Nàng trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Trên lưỡi kiếm tràn ngập xâm nhiên hàn mang. Kiếm bén nhọn lưu chuyển tại mũi kiếm. Kiếm quang hiện lên, xuyên qua Lăng Vũ. Ngươi thua, Âu Linh San lạnh nhạt mở miệng. Nhưng mà thanh âm im bặt mà dừng. Trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong con ngươi co vào. Co vào trong con mắt phản chiếu lấy đáng sợ một màn. Lăng Vũ xoay người lại. Hờ hững gương mặt để người không rét mà run. Kiếm rõ ràng đã đâm xuyên qua thân thể của hắn. Lại nhỏ máu không lưu. Sẽ không. Âu Linh San lắc đầu, ánh mắt ngốc trệ, run giọng nói, kiếm pháp của ta cực điểm cuồng bạo, có thể đông kết hết thảy. Máu của ngươi, thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi đều nên hóa thành hàn băng, vì ta trưởng không mới đúng. Nàng không thể nào hiểu được, ngươi lực lượng quá yếu, tầm mắt quá nhỏ, vô tri nông cạn, không hiểu đồ vật quá nhiều quá nhiều. Lăng Vũ thanh âm bình thản. Bình thản thanh âm lại như lôi đình tại Âu Linh San trong đầu nổ tung. Xé rách nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Trong lúc nói chuyện, cắm, thật lại Lăng Vũ trên người kiếm giống như phong hóa. Biến thành vô số bụi bặm phiêu tán. Lăng Vũ hư không một nắm. Bay đi bụi bặm một lần nữa ngưng tụ. Kiếm. Đến hắn trong tay, Âu Linh San nhìn xem Lăng Vũ, lại không thong dong, tự tin ánh mắt bị sợ hãi bổ sung. Đã các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Vũ đột nhiên huy kiếm, một đạo ngang qua chân trời kinh diễm kiếm mang nở rộ. Không có chút nào ngưng trệ xuyên qua Âu Linh San thân thể. Tung hoành hướng tinh không bên ngoài, ánh sáng hỗn độn bay về phía sâu trong vũ trụ. Kiếm lại lần nữa vỡ vụn, hóa thành hư vô, lại không khôi phục khả năng. Một kích này triệt để vượt ra khỏi nó cực hạn chịu đựng. Về phần Âu Linh San, mọi người đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nàng linh cùng thịt đều tại trong kiếm quang chôn vùi hầu như không còn. Tiên sinh, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngọc Long Ngự chạy tới, cung kính vô cùng. Chúng ta cùng Tư Pháp Đảo ở giữa mâu thuẫn tuyệt không hóa giải khả năng. Khai chiến a. Lăng Vũ lắc đầu, bọn hắn bởi vì ta mà đến, khi từ chính ta giải quyết. Nói, hắn hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ quản lý tổ chức, Tư Pháp Đảo, hòn đảo biên giới có cự nhân thủ vệ sừng sững, trấn nhiếp địch đến. Đúng lúc này, một thủ vệ con người có chút co rụt lại, giống như là phát hiện cái gì. Mênh mông bát ngát sâu trong tinh không một mảnh đen kịt, lại đột nhiên sáng lên một đạo sáng rực, kéo dài vạn dặm, giống như là một đầu thẳng tắp biên giới tuyến. Đó là cái gì? Càng ngày càng gần, cự nhân mở miệng, tiếng trầm như sấm, những người khác hơi sững sờ, lập tức nhìn lại. Chỉ thấy bên kia giới tuyến càng ngày gần, càng ngày càng sáng, chói mắt vô cùng, mọi người cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung lăng lệ chi ý. Tựa như một thanh lưỡi dao treo lên đỉnh đầu, theo kia sáng rực tiếp cận, lưỡi dao hạ lạc, là kiếm quang, mọi người lông tóc dựng đứng, da đầu nổ tung, một đạo vạn dặm kiếm quang bay vào vũ trụ mà đến. Khủng bố dọa người. Cắt đứt hư không, tràn ngập tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. Toàn lực ngăn cản, bọn thủ vệ gào thét. Mấy trăm tên cự nhân dựng lên bức tường người, tạo thành một mặt không thể phá vỡ thuẫn dày. Xoát, kiếm quang xẹt qua, chúng thủ vệ chỉ cảm giác thân thể mát lạnh. Sau đó liền thấy riêng phần mình bị cắt mở thân thể. Vết cắt trơn nhẵn, tựa như mặt kính. Tốt a, cũng không phải là không thể phá vỡ. Kiếm thế không giảm, nhìn từ đằng xa đi, kiếm quang ngang qua cả tòa Tư Pháp Đảo, đưa nó chỉnh tề mở ra, một phân thành hai, trong lúc nhất thời, tử thương vô số, Tư Pháp Đảo chấn động, cao tầng tề xuất, tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cường giả đều bị khẩn cấp triệu hồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Âu Huyền Linh nổi giận, khí thế tứ ngược, đáng sợ vô cùng. Có người từ tầm mắt không thể thành sử chạm ra một đạo kiếm quang, đem Tư Pháp Đảo bổ ra. Một người đáp, ngữ khí cấp bách, rất nhiều trọng yếu công trình bị hủy. Hộ đảo đại trận đâu? Hộ đảo đại trận ngay lập tức tự động mở ra, nhưng ở nháy mắt vỡ vụn. Đạo kiếm quang kia quá mạnh, thậm chí mở ra Tư Pháp Đảo còn chưa tan đi. Đã biến mất tại sâu trong tinh không? Âu Huyền Linh trầm mặc, lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Đến cùng là loại nào cường giả, có thể bổ ra dạng này một kiếm? Hắn nhíu mày, trong đầu nhớ lại Tư Pháp Đảo đủ loại cường địch, lại không một người nhưng cùng đạo kiếm quang này chỗ xứng đôi. Còn cần nghĩ à, Lâm Hiền thanh âm đột nhiên vang lên, ta sớm đã nói qua, chỉ là các ngươi xem thường, Tư Pháp Đảo quá mức kiêu ngạo. Ngươi nói cái gì? Âu Huyền Linh trầm giọng nói, Lâm Hiền mặt không biểu tình, từ giờ trở đi, bản nhân rời khỏi Tư Pháp Đảo, ta không sẽ cùng người kia là địch, ngươi muốn phản bội chúng ta. Âu Huyền Linh ánh mắt xâm nhiên. Lâm Hiền mặt không đổi sắc, đàm không lên phản bội, ta vốn cũng không phải là các ngươi người, chỉ là lợi ích trao đổi, tạm thời giúp các ngươi làm một ít chuyện mà thôi. Ngươi muốn chết? Âu Huyền Linh sát ý tung hoành, muốn chết chính là bọn ngươi. Lâm Hiên tiếng nói trầm thấp, lấy tên đẹp vũ trụ người quản lý. Trên thực tế phá hư quy tắc nhiều nhất là ai? Ngươi trong lòng không có số A. Ngươi cháu gái, ta nghĩ đã chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ